quản gia vùng khỏi xiềng xích của võ sĩ quyền Anh, ông ta nghiến răng sửa sang lại cổ áo vét, cảm thấy anh ta đã sỉ nhục nghề nghiệp của mình. Ông ta giận đến tái mặt. Tên khốn thô lỗ, tôi đã sống ở đây cả đời, yêu nghề nghiệp với lâu đài này, cuộc đời tôi thật sự rất có tôn nghiêm, loại người đánh đấm vô nghĩa như cậu mới là nhàm chán. Ngược lại, luật sư tỉnh táo, mọi người đừng ầm ĩ nữa, cũng đừng nóng nảy, giữ hiện trường ở đây, đợi sáng mai lên thuyền đi báo cảnh sát. Những người còn lại không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải nghe lời anh ta. Người hầu gái thấy thế nói, vậy tôi đưa mọi người về từng phòng cất hành lý. Mọi người đi theo người hầu gái và quản gia về phòng của mình. 13 căn phòng nằm trong hình vòng cung, không phải thẳng tắp, cũng không cùng tầng, giống như xếp gỗ xen kẽ. Lối vào mỗi căn phòng là một hành lang sâu hun hút, hai bên là vô số cánh cửa khép kín. Quản gia giải thích, nếu 13 người đi xuôi theo đường 13 lối hành lang của riêng mình, đến cuối cùng cũng sẽ tập trung lại tại đại sảnh, cũng chính là 13 lối hành lang họ từng nhìn thấy lúc vào lâu đài. Nhưng ông ta nhắc nhở, trong hành lang có rất nhiều lối rẽ, đừng nên tự tiện đi lại, rất dễ bị lạc. Nếu muốn đến đại sảnh, tốt nhất là đi vòng qua bên phòng ăn. Ai nấy đều có tâm sự riêng, mọi người lần lượt trở về phòng. Trần Ái đóng cửa phòng, vô cùng lo lắng. Xét trên tình trạng hiện tại, cái chết của bác sĩ hẳn là báo thù. Nhưng dãy mật mã Cecil kia là mật mã sơ cấp của tập đoàn bên ngoài tổ chức. Chìa khóa là tên cả cô ở trong tổ chức. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn đang nghĩ thì có người gõ cửa, không nhanh, không chậm, không nặng nhẹ. Các bạn ơi, tập hôm nay của chúng ta dừng lại ở đây nhé. Tại vì Bi thời gian này đang hơi bị khản cổ, cho nên là giọng đọc nó có hơi rè một chút, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh truyện của Bi Tròn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện Asymmetrical Yêu ở các video sau. Xin chào và cảm ơn các bạn.